dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 32, 32, phải một hơi là cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Giai Kỳ giật giật huyệt thái dương, không phải, em không có, tôi cũng không phải cổ hủ, chỉ là em còn nhỏ, những tình cảm nhỏ bé thế này rất dễ ảnh hưởng đến việc học. Ánh mắt của Ninh Giai Kỳ khẽ run lên, cô im lặng nhìn anh. Mẹ cô chưa từng quan tâm cô đến như vậy, nhưng còn anh đối xử với cô rất tốt, cũng rất quan tâm đến cô, nhưng quan tâm như lúc này, ngữ điệu như lúc này, cô lại tình nguyện anh chưa bao giờ nói ra. Ninh Giai Kỳ, em còn nhỏ, loại tình cảm nhỏ bé của em rõ ràng là đã trưởng thành rồi. Cảnh Nhược Đông không ngờ cô dám phản bác lại lời anh, ấn đường lập tức nhíu lại. Ninh Giai Kỳ cắn răng nói tiếp, đó không phải là tình cảm nhỏ bé, đó là em thích thật, nếu em đã thích thì sẽ thích toàn bộ, không phải một chút, cũng không phải nhỏ bé. Ninh Giai Kỳ rất ít khi phản ứng mạnh như vậy, trong lòng Cảnh Nhược Đông rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút tức giận. Anh không ngờ cô tuổi còn nhỏ, nhưng nói tới việc tình yêu lại nói rành mạch như thế. Cô thích tên nhóc kia đến vậy sao? Nhược Đông, các cậu đứng ở cửa làm gì, mau vào đi. Băng Tân Đồ đi ra ngoài đón, mau lên, chỉ còn thiếu hai người thôi. Sự xuất hiện của Băng Tân Đồ đã chấm dứt đề tài vừa rồi, Cảnh Nhược Đông liếc nhìn Ninh Giai Kỳ một cái, trầm mặt đi vào nhà. Ninh Giai Kỳ rũ mắt xuống, cảm giác đôi mắt hơi khô. Băng Tân Đồ, nhóc con, vào thôi. Ninh Giai Kỳ, vâng, một tiếng, nhỏ giọng nói. Sinh nhật vui vẻ, ha ha, cảm ơn em. Người tới tiệc sinh nhật của Băng Tân Đồ đều là bạn bè lớn lên trong đại viện. Ninh Giai Kỳ đi vào nhìn thấy được không ít người đã lâu không gặp, ví dụ như Lâm Nhi Nhi đoạt máy ảnh của cô lúc trước, lại ví dụ như Mạnh Di Di, mỹ nữ trong miệng mọi người. Bởi vì đều là bạn bè, Thanh Mai Trúc Mã hiểu rõ gốc rễ của nhau, nên hôm nay mọi người tụ họp lại chơi rất hay. Liễu Thanh Giang và Cảnh Nhược Đông vốn không định uống rượu cũng bị rót vào bụng không ít. Di Di, lúc trước tôi có xem phim truyền hình mà cậu đóng, rất đẹp đấy. Một nam sinh nói, tôi thấy cậu là sắp hot rồi, trước khi hot nhớ ký cho tôi vài chữ ký. Nhất định là sẽ hot, Gigi của chúng ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn diễn xuất có diễn xuất, khi nào hot chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trường đại học mà Mạnh Gigi đang theo học là trường nghệ thuật đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, tuy rằng mới năm nhất nhưng Mạnh Gigi đã tham gia hai bộ phim truyền hình, trong đó bộ phim Về Thời Thanh vừa chiếu lúc trước còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Như lời mọi người nói, loại người vừa có nhan sắc vừa có thực lực lại có bối cảnh như Mạnh Di Di, hot hay không chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, đừng nói về tôi nữa. Mạnh Di Di cười nhạt, hôm nay là sinh nhật của anh Tân Đồ, chúng ta vẫn nên chú ý tới vai chính hôm nay đi. Băng Tân Đồ nhếch môi cười, tôi không sao cả, ôi, đừng nói như vậy. Nào, mọi người cùng kính thọ tinh, một ly nào, không được gian lận, phải một hơi là cạn. Editor, kính thọ tinh là một câu nói chúc sinh nhật phổ biến ở giới trẻ Trung Quốc, vị thọ tinh là một trong ba vị thần. Phúc, lộc, thọ, ngài cai quản tuổi thọ của nhân loại. Kính thọ tinh có ý nghĩa là chúc sức khỏe, hay mừng thêm một tuổi. Nguồn Baidu, một hơi cạn sạch cái gì chứ, ở đây còn có trẻ vị thành niên đấy. Liễu Thanh Giang cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, vị thành niên gì chứ, cậu biết không, năm ngoái ấy, con nhóc Lâm Nhi Nhi đã uống hết một ly rượu vang đỏ ngay trước mặt bố nó, cậu đoán xem sau đó thế nào, bố nó còn khen nó không hổ là con gái nhà họ Tiết, buồn cười chết tôi rồi. Cách chương.